ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, 555, đệ 553 chương Phó Lão Tiên Sinh. Nén bi thương thuận biến, Lâm Mãnh ổn định một chút cảm xúc, có thế này lại hướng về phía Lăng Hiểu trầm thấp mở miệng. Đại đương gia, vừa mới đại tiểu thư cấp tiểu hầu gia đưa thuốc, tiểu hầu gia đem kia một chén dược đều uống lên, sau, liền bắt đầu hộc máu, đen thui, hắn có phải hay không? Trúng độc a, trúng độc, Lăng Hiểu chợt nhíu mày đầu, theo bản năng nhìn về phía đối diện Phó Hành. Phó Hành Đổ còn vẫn duy trì bình tĩnh, sắc mặt không có chút biến hóa, không hổ là siêu cấp NPC a, lạnh nhạt như vậy, làm sao có thể trúng độc đâu? Tuyết Yên cấp Phó Vân Giật uống cái gì dược a? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, tuy rằng bọn họ nơi này là sơn trại, khả là bọn hắn thường xuyên nhất dùng chỉ có mông hãn dược a. Đường đường một cái đại sơn trại, cư nhiên không gì lấy ra tay độc dược. Ngẫm lại còn trách hổ thẹn, đại tiểu thư cấp tiểu hầu ra uống là chính nàng mấy ngày nay thật vất vả mới phối trí tốt. Là chúng ta giúp nàng lên núi chảo một ít xà trùng thử nghĩ. Còn giết con nhện, còn có, Lâm Mãnh còn chưa nói hoàn. Phó Hành đã đứng dậy, Liễu Tuyết Yên thế nhưng cấp Phó Vân Giật ăn mấy thứ này. Lăng Hiểu lúc này cũng không khỏi nhíu nhíu mày, vài thứ kia có thể ăn sao? Nấu đến cùng nhau kia là gì tư vị a? Không dám tưởng, không dám tưởng, đi, chúng ta quá đi xem mơ siêu, Lăng Hiểu lập tức đứng dậy. Mang theo Phó Hành cùng Lâm Mãnh bước nhanh ra bản thân phòng. Vài người đi tới Phó Vân Giật ở lại tiểu viện từ. Vừa vào cửa liền nhìn đến phụ trách chiếu cố này sân huynh đệ chính bưng một cái tiểu bồn. Trong chậu đều là máu đen, đại đương gia, nhị đương gia. Vị kia huynh đệ hướng về Lăng Hiểu cùng Lâm Mãnh gật gật đầu. Cũng sắp bước lấy chậu đi ra ngoài. Chờ Lăng Hiểu bọn họ vào cửa thời điểm. Chính nhìn đến Liễu Tuyết Yên đứng ở bên giường hướng Phó Vân Giật trên mặt cái chăn. Không được sao? Lăng Hiểu mở miệng hỏi một câu. Phó Lão Tiên Sinh, nén bi thương thuận biến, nàng còn theo bản năng nhìn Phó Hành. Ân, Phó Hành nếu đại khai sát giới lời nói. Lăng Hiểu cũng chỉ có thể thử xem có thể hay không chụp quá hắn. Phó Hành lúc này nhưng là không có giận dữ, chính là thần sắc có chút ngưng trọng, đi về phía trước vài bước, đi tới bên giường, nhà của ta thiếu gia đây lại yên tâm, còn có khẩu khí, chính là hắn thân mình rất hư, lãnh cả người phát run, cho nên ta cho hắn nhiều cái điểm chăn. Ô ô, Liễu Tuyết Yên khinh khẽ mở miệng. Thanh âm như trước non nớt dễ nghe, nguyên lai không chết a. Lăng Hiểu nhún nhún vai. Phó Hành, người này tiếc nuối khẩu khí là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu, o, sao, o, làm phiền Liễu tiểu thư, lúc này. Phó Hành đã chậm rãi đi tới bên giường. Đối Liễu Tuyết Yên cư nhiên còn phi thường khách khí. Liễu Tuyết Yên chính là gật gật đầu. Sau liền một mặt nhu thuận đi tới Lăng Hiểu bên người. Thân cận lôi kéo nàng tay nhỏ bé, thấp giọng nói nhỏ, hiểu gì, ta đói bụng, bận việc nửa ngày, còn chưa có ăn cơm đâu. Nói xong, Liễu Tuyết Yên còn đáng thương hề hề sờ sờ bản thân bụng nhỏ. Thật đáng thương, nhà chúng ta Tuyết Yên thế nào liền như vậy ngoan đâu. Giúp người làm niềm vui, mất ăn mất ngủ, rất làm cho người ta cảm động, Lăng Hiểu ở một bên một mặt kích động cảm thán. Phía sau Lâm Mãnh nhìn trên giường trong chăn run run người nào đó. Lại nhìn Lăng Hiểu bên người Liễu Tuyết Yên. Đến cùng ai đáng thương a? Quên đi, mặc kệ, đại đương gia nói đại tiểu thư đáng thương. Lớn như vậy tiểu thư liền nhất định là tiểu đáng thương. Đại tiểu thư, người thật sự là rất đáng thương. Rất khả kính, Lâm Mãnh cảm thấy bản thân đều phải cảm động khóc. Tiểu Mãnh phải đi ngay kêu phòng bếp nhân cho ngươi làm ăn đi. Nói xong Lâm Mãnh đột nhiên một cái xoay người, đi nhanh liền chạy vội đi ra ngoài. Xem, đây đều là nhân tài a. Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu, lập tức lại ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa Phó Hành. Phó Lão Tiên Sinh, chúng ta đây trước hết đi rồi. Người hảo hảo cùng tiểu hầu ra ngốc đi, đệ 554 chương này ba thao tác. Ổn, Lăng Hiểu mang theo Liễu Tuyết Yên ly khai. Phó Hành có thế này chậm rãi ngồi ở bên giường, ngón tay khoát lên Phó Vân giật mạch đập thượng, lập tức chậm rãi đem bản thân trong cơ thể nội kình hơi thở một chút đưa vào đến Phó Vân giật trong. Thân thể, Phó Vân giật nguyên bản uống lên Liễu Tuyết Yên mang đến tối như mực gì đó. Ngũ tạng lục phủ đều khó chịu phải chết, ói ra một bồn lớn máu đen sau. Hắn chỉ cảm thấy cả người rét run, một điểm khí lực đều không có. Hắn cho rằng bản thân muốn chết, cũng may hiện tại, có nhất cổ nhu hòa ấm áp hơi thở, chậm rãi đưa vào đến hắn trong huyết mạch, nhường hắn trong thân thể lạnh như băng dần dần tán đi. Quản gia, Phó Vân giật khôi phục một ít tinh thần. Cúi đầu kêu Phó Hành tên, Phó Lão, ta đây là như thế nào? Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, Phó Hành nghe được Phó Vân giật lời nói. Đột nhiên buông lỏng ra chính mình tay, lập tức đứng dậy, ở một bên cung kính nói nhỏ, thiếu gia, người trong cơ thể tích tụ cũ tật độc tố, đã bị thanh lý sạch sẽ, vừa mới lão phu đã vì ngươi một lần nữa trải vuốt một chút huyết mạch. Tiếp qua vài ngày, ngươi là có thể khỏi hẳn. Cái gì? Phó Vân giật sửng sốt, bất khả tư nghị xem Phó Hành, này, Phó Lão nói nhưng là thật sự. Hắn từ nhỏ phải quái bệnh, nhiều năm qua luôn luôn đều không có gì hay chuyển, chính là bằng vào sang quý dược liệu cùng Phó Hành nội lực giúp chính mình tục mệnh mà thôi. Hôm nay, cư nhiên khỏi hẳn, này rất không chân thực, Phó Vân giật cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ giống nhau. Là, thật vậy chăng? Phó Vân giật lại run run hỏi một lần, đương nhiên là thật, Phó Hành một mặt chân thành mỉm cười. Ngữ khí thập phần chắc chắn, xem ra, là Liễu cô nương cứu ngươi a, nàng là ngươi ân nhân cứu mạng. Liễu, Liễu Tuyết Yên sao? Phó Vân giật hơi hơi sửng sốt, hắn vừa mới còn tưởng rằng Liễu Tuyết Yên là cố ý trêu cợt hắn. Muốn hại hắn đâu, không nghĩ tới, Phó Vân giật sắc mặt đỏ lên, trong lòng cảm thấy thập phần hổ thẹn, Liễu cô nương thật sự là người tốt, Phó Lão. Ngươi nói ta nên như thế nào cảm tạ nàng a? Lúc này Phó Vân giật hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt thập phần kích động. Này, không vội, không vội, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại nói. Phó Hành đứng ở một bên cười nhẹ. Này ba thao tác, ổn, kỳ thực, Phó Vân giật nào có bệnh gì? Hắn vốn nên thật khỏe mạnh. Hắn bệnh, đều là Phó Hành làm ra đến. Tục ngữ nói đúng. Không hố mục tiêu NPC, cũng không phải một cái đủ tư cách NPC. Phó Hành đi đến thế giới này đã lục hơn 10 năm. Mà hắn công tác mục tiêu nhân vật, Phó Vân giật mới 13 tuổi. Thương thiên chứng giám, ở đi qua hơn 40 năm lý. Phó Hành là cỡ nào nhàm chán không thú vị a? Hắn trừ bỏ luyện võ, trừ bỏ ở phó gia quản lý một ít đại sự tiểu tình. Còn có cái ham thích. Chính là nghiên cứu độc dược, ở Phó Vân giật lúc còn rất rất nhỏ, Phó Hành liền cho hắn hạ độc dược, đó là một loại vô sắc vô vị, không sẽ ảnh hưởng tánh mạng, đến là lại rất khó khỏi hẳn quái bệnh, được loại này quái bệnh Phó Vân giật rất ít xuất môn, cũng không yêu cùng ngoại nhân tiếp xúc, thậm chí ngẫu nhiên còn cần Phó Hành nội lực vì hắn tục mệnh. Như vậy, liền cam đoan Phó Hành cùng Phó Vân giật quan hệ. Còn có một chút chính là có thể phòng ngừa Phó Vân giật dài oai. Dù sao, ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Phó Vân giật là một vị cực kỳ đa tình hoa tâm tiểu hầu gia. Hắn hại Liễu Tuyết Yên cả đời, quay đầu lại đi tai họa Liễu Tuyết Linh, có thể nói là cặn bã nam bên trong chiến đấu cơ. Đây đều là bởi vì hầu phủ cao thấp nhân đối hắn rất cưng chiều. Hắn từ nhỏ tiếp xúc này hoàn khổ cũng không có gì hay nhân. Mà này một đời, liền hoàn toàn không giống với. Phó Vân giật bởi vì sinh bệnh, trở nên có chút quái gở, nhát gan, có thể nói đến bây giờ mới thôi. Vẫn là cái đơn thuần nhu thuận thiếu niên. Đệ 555 chương hiểu gì? Người đang nghĩ cái gì? Liễu Tuyết Yên hôm nay tâm tình tốt lắm, bởi vì nàng hung hăng trừng trị Phó Vân giật một phen. tuy rằng không có giết chết hắn, nhưng là cũng đủ hắn chịu được. Tuyết Yên, ngươi có vẻ có chút không thích vị kia tiểu hầu gia a. Buổi tối Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên tọa ở cùng nhau ăn cơm. Nhàn rỗi nhàm chán thuận miệng nói nhỏ một câu, ai nhường hắn diện mục khả tăng. Liễu Tuyết Yên hơi hơi bĩu môi, ngữ khí không tốt nói nhỏ, diện mục khả tăng sao? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nói thật, Phó Vân Giật thật sự bộ dạng soái khí tuấn lãng, trưởng thành tuyệt đối cũng là hại nước hại dân cấp đại soái ca a. Bất quá, càng xuất nam nhân càng hoa tâm mơ siêu đầu năm nay muốn tìm một bộ dạng xuất lại phi thường si tình. Chuyên nhất nam nhân, ngạch, giống như cũng rất đơn giản. Không biết nghĩ tới cái gì, Lăng Hiểu bất chi bất giác có chút thất thần. Hiểu gì, Liễu Tuyết Yên gặp Lăng Hiểu tọa ở một bên thất thần. Không khỏi sửng sốt, chuyên tâm nhìn nàng vài lần, cúi đầu hỏi, hiểu gì, ngươi đang nghĩ cái gì? Nam nhân, Lăng Hiểu theo bản năng tiếp một câu, ngạch, Liễu Tuyết Yên mở to hai mắt nhìn, ta hiểu gì, ngươi thật sự là hảo trắng da a. Bất quá, người này tuổi tưởng nam nhân cũng là bình thường đi. Lăng Hiểu năm nay 21 tuổi, ở Đại Trinh, này tuổi nữ nhân sớm đều là đứa nhỏ hắn mẹ, một loại 15-16 tuổi đều có thể đàm hôn luận gà. Cho nên, Lăng Hiểu hiện tại là một cái lớn tuổi gái ế trung thừa đấu sĩ, muốn tìm cái tuổi tương đương còn chưa có thành hôn nam nhân. Thật sự hảo nan a. Nhưng là, Liễu Tuyết Yên nhãn châu chuyển động, các nàng là người nào? Sơn Phỉ a, các nàng không cần thiết tìm bà mối, chỉ cần gặp được đẹp mắt thích hợp nam nhân, xông về phía trước sơn, làm áp trại tướng công không là đến nơi sao? Hiểu gì, người yên tâm, hết thảy đều sẽ có. Liễu Tuyết Yên cấp Lăng Hiểu gắp một miếng thịt. Người ăn nhiều một chút, chờ tin tức tốt đi. Ân, một bên Lăng Hiểu lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Liễu Tuyết Yên, chờ gì tin tức tốt? Nàng mờ mịt trừng mắt nhìn, sau cúi đầu nhìn bản thân trong chén thịt, quên đi mà kệ, ăn no trước lại nói. Ăn qua cơm chiều, Lăng Hiểu xem Liễu Tuyết Yên đi vào giấc ngủ, nàng có thế này rời đi, mà trong bóng tối, Liễu Tuyết Yên ngủ cũng không nỡ. Nàng làm một cái mộng, chuẩn xác mà nói, nàng lại gặp được mỗ một đời, hoặc là có thể nói là thế giới này, ban đầu kia một đời kịch tình điểm. Tuyết Yên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cưới ngươi, nhất định sẽ quang minh chính đại cưới ngươi. Tuyết trắng lê hoa đầy trời bay xuống. Nam nhân lời thề, do ngôn ở nhĩ, uống lên này bát dược, xóa sạch đứa nhỏ, ta liền cho ngươi sống sót cơ hội. Từ thị sảng giọng ác độc gương mặt, ở Liễu Tuyết Yên trong cảnh mộng thoáng hiện, chỉ bằng ngươi, cũng xứng có tiểu hầu gia đứa nhỏ. Hắn muốn kết hôn là của ta Linh Nhi. Ngươi, cho nàng sách giày cũng không xứng. Kia một ngày, Liễu Tuyết Yên thế giới phá thành mảnh nhỏ. Nàng đứa nhỏ không có. Thiện lương của nàng đau. Vân Giật, dẫn ta đi đi, chúng ta cùng nhau đi. Rời đi kinh thành đi. Nàng kéo ốm yếu thân thể, hợp lại hết thảy khí lực đàn tìm kiếm bản thân khắc sâu yêu nam nhân. Nhưng là, Tuyết Yên thực xin lỗi. Ta không thể cùng ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta cùng ngươi tỉ tỉ thành thân sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại muốn ngươi, chờ ngươi đến hầu phủ, ta sẽ đối với ngươi so đối Liễu Tuyết Linh càng tốt. Phó Vân Giật lời nói, giống như là tình thiên phích lịch, nhường Liễu Tuyết Yên sắc mặt ở nháy mắt trắng bệch. Vì sao, ngươi rõ ràng nói với ta, ngươi lần đầu tiên gặp ta liền yêu lên ta. Ngươi còn nói ngươi hội thôi điệu cùng tỷ tỷ hôn ước. Ngươi sẽ cưới ta, ta đem hết thảy đều cho ngươi. Nhưng là ngươi, nguyên lai, hết thảy đều là giả. Phó Vân Giật là ở lần đầu tiên đi Liễu phủ thời điểm liền coi trọng nàng. Đơn giản là, nàng so Liễu Tuyết Linh càng mỹ mạo diêm dúa, càng thêm liêu nhân tâm huyền. Nhưng là, trừ bỏ mỹ mạo, nàng hai bàn tay trắng, Liễu Tuyết Yên lòng thật đau. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phó Vân Giật đã đi, mà nàng một người liền đứng ở bờ sông, nhảy xuống, liền xong hết mọi chuyện. Nhưng là, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng muốn gặp này đó? Phó Vân giật, Từ Thị, các ngươi nhường ta hai bàn tay trắng. Như vậy, các ngươi cũng muốn vì thế trả giá đại giới. Hết chương.